Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nha hoàn Bạch Chỉ, Khương phu nhân từ trước đến nay ăn uống không tốt, sức khỏe cũng ngày càng yếu. Muốn nửa đời sau sống tốt, chỗ dựa nhà mẹ đẻ là không thể thiếu. Khương Thư Yểu muốn lấy lòng Tương Dương bá phu nhân, bèn bắt đầu từ việc ăn uống, vội vàng làm ra lọ dầu hoa tiêu này. Khương phu nhân không phải có vấn đề về sức khỏe, chỉ là năm xưa khi đấu đá với những thị thiếp trong hậu viện của Tương Dương bá đã bị thiệt thòi về ăn uống, kiêng khem nhiều năm, khẩu vị từ đó không còn tốt nữa. Là một blogger ẩm thực nổi tiếng, Khương Thư Yểu từng làm vài chuyên đề về ẩm thực cổ truyền, trong đó có giới thiệu riêng về dầu hoa tiêu. Trước khi ớt được du nhập vào Trung Quốc, hoa tiêu là một trong những nguồn nguyên liệu chính tạo nên vị cay của ẩm thực Tứ Xuyên. Trong bản thảo cương mục có ghi: hoa tiêu, vị cay mà đắng, người địa phương hái vào tháng 8, giã lọc lấy nước, trộn với vôi, gọi là dầu ngải, cũng gọi là dầu hoa tiêu cay. Nói về món ăn kích thích vị giác, ẩm thực Tứ Xuyên chắc chắn đứng đầu. Có dầu hoa tiêu, kết hợp với gừng và tiêu Tứ Xuyên, có thể tạo ra hương vị cay tê đặc trưng của ẩm thực Tứ Xuyên. Xe ngựa lắc lư đến phủ Tương Dương bá, Tạ Tuân xuống xe trước. Phu thê Tương Dương bá đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Tạ Tuân đều sáng mắt lên, lại nghĩ đây là con rể của mình. Hai người vừa có cảm giác tự hào, vừa có chút áy náy vì đã gả con gái cho hắn. Hinata Tuân cảm thấy ánh mắt của hai người có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, trước tiên hành lễ, sau đó nghiêng người đỡ Khương Thư Yểu xuống xe. Một cái quay đầu, hắn sững sờ, chỉ thấy Khương Thư Yểu run rẩy bước xuống xe, dáng vẻ yếu đuối như liễu trước gió, nhẹ nhàng bay xuống từ bậc thang, lông mày ngang, mắt long lanh nước. Nàng tiến lên hành lễ, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: phụ thân, mẫu thân. Trên gương mặt vốn dĩ bình thản của Tạ Tuân hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây và Khương Thư Yểu trên xe ngựa nói năng hùng hồn, ôm lọ không buông tay kia chắc chắn là hai người khác nhau. Tương Dương bá phu nhân thấy vậy hài lòng gật đầu, tiến lên đỡ lấy tay nàng: Yểu Yểu. Tương Dương bá thấy nàng hành xử đúng mực, hẳn là không làm mất mặt Tương Dương bá phủ, liền cười nói với Tạ Tuân: tiểu nữ được nuông chiều, mong bá huyên rộng lượng bỏ qua. Bá huyên là tên tự của Tạ Tuân. Tạ Tuân khẽ ho một tiếng, lại trở về dáng vẻ quân tử khiêm nhường, vội vàng phụ họa theo sau Tương Dương bá nửa bước vào phủ. Trò chuyện vài câu đã thân thiết với Tương Dương bá. Khương Thư Yểu trước khi xuất giá cũng đã ở với Tương Dương bá phu nhân một thời gian, liếc mắt đã nhận ra sắc mặt bà không tốt, quan tâm hỏi: mẹ, mẹ sao vậy? Tương Dương bá phu nhân nắm tay nàng, lực đạo mạnh hơn vài phần, cuối cùng không nhịn được, than thở: con có biết không, vừa rồi mấy người ở hậu viện cũng muốn ra đón các con. Bao nhiêu năm nay trong phủ ta ầm ĩ cũng thôi, hôm nay con về nhà mẹ đẻ mà họ còn muốn ra mặt, thật là không biết mình là ai nữa. Lão già hồ đồ kia lại còn đồng ý, nếu không phải ta nói lý lẽ với ông ấy một hồi, e rằng hôm nay họ đã toại nguyện rồi. Bà hạ giọng, nhưng vì tức giận, âm thanh vẫn không đủ nhỏ. Tương Dương bá không nghe thấy, nhưng Tạ Tuân tai thính lại nghe rõ mồn một. Khương Thư Yểu khuyên nhủ: mẹ, đừng giận nữa, tức giận hại thân không đáng đâu. Yên tâm, ta chỉ hơi bực mình thôi, họ chẳng được lợi lộc gì đâu. Tạ Tuân nghe những lời này không khỏi lúng túng, bước nhanh hơn. Hậu viện Tương Dương bá phủ quả nhiên hoang đường như lời đồn. Tương Dương bá phu nhân nghe ra cũng khác xa với những chủ mẫu bình thường. Đó là đương nhiên rồi. Mẹ là giỏi nhất. Khương Thư Yểu biết Tương Dương bá phu nhân đã coi việc đấu đá với các thiếp thất trong hậu viện là chuyện thường ngày. chỉ cần hậu viện Tương Dương bá chưa xê, hát, ế, tê hết, Tương Dương bá phu nhân sẽ luôn giữ một hơi thở để đối phó với họ. Có lẽ cũng là vì đã đấu đá nhiều năm nên thấy vui vẻ chăng? Cách chương.